cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 595. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 595. Tiêu thư, tớ là Khinh Khinh, tớ tin cậu. Giọng nói bình tĩnh của Lâm Khinh Khinh truyền qua micro. Tạ Mẫn Hành lại liếc nhìn Vân Thư. Anh duỗi tay ra, ôm Vân Thư vào lòng. Cô chỉ thích chơi, bây giờ tất cả họ đều gây áp lực cho tiểu thư. Ngoan, không sao đâu, em không biết. Vậy chúng ta sẽ không điều khiển từ xa. Chúng ta nghĩ cách khác cứu người. Đừng tạo áp lực tâm lý quá lớn cho bản thân. Tạ Mẫn Hành hôn trán Vân Thư sau khi nói. Vân Thư cảm nhận được hơi ám trong lòng Tạ Mẫn Hành. Nghiêng đầu nhìn màn hình lớn. Xe lại truyền vị trí. Lần này Tạ Mẫn Thận chỉ cách phương tiện khác một chiếc xe. Vân Thư nhìn theo, trong lòng không ngừng dãy giụa. Vô số cảnh tượng hãi hùng hiện ra trong đầu. Tất cả là do cô không cứu kịp thời. Những người phía sau anh ấy. Vân Thư không biết họ là ai. Người chạy trốn hay giết người. Lộn trên không quá nguy hiểm. Vân Thư cũng không dám thử. Ánh mắt của cô bị một chiếc Honda Accord trước mặt thu hút. Chiếc xe trông hơi cũ kỹ. Phần mông xe đã bị hạ xuông. Trong vòng tay Tạ Mẫn Hành, Vân Thư nhớ ta cảnh tượng khi đua xe. Đột nhiên cô mở mắt ra, nghĩ xem làm thế nào để vượt qua. Phải cược, cô cầm điện thoại của Tạ Mẫn Hành. Khinh Khinh, bây giờ Mẫn Thận có nghe được không? Mẫn Thận, Lâm Khinh Khinh vẫn chưa biết tên thật của Tạ Mẫn Thận. Mặc dù họ là ân nhân của nhau, nhưng cô chưa bao giờ hỏi. Tạ Mẫn Thận nói, chị dâu, em có thể nghe thấy. Chị dâu, anh ấy là em chồng của tiểu thư. Lâm Khinh Khinh câm nín. Đối tượng xem mắt của cô ấy. Mẫn Thận, có nhìn thấy chiếc Honda Accord màu trắng chạy xéo trước mặt không? Tạ Mẫn Thận đang lái chiếc xe địa hình. Có thể nhìn rõ. Vân Thư nói, Mẫn Thận, em tin chị không? Tạ Mẫn Thận không chút nghi ngờ. Chị dâu, cứ nói đi. Được rồi. Vậy Khinh Khinh che mắt Mẫn Thận, đừng để em ấy thấy. Đường, nhớ, cậu cũng nhắm mắt lại. Đừng nhìn đường, Vân Thư sợ hai người họ sẽ bị dọa. Cô từng thấy những người khác lái ở chợ đen, nhưng bản thân cô chưa thử. Tuy nhiên, yếu tố rủi ro không cao như trước. Vân Thư căng thẳng, không ai được mở mắt ra. Mẫn Thận, đặc biệt là em. Chị bảo em làm như nào em làm như thế. Nhất định phải nghe chị. Vân Thư thúc giục. Cách chương.